Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Vivi kế hoạch. Vivi đem mất mát tâm tình chậm rãi bình phục. Minh Tư khổ tưởng một phen. Nàng chế định một cái chạy trốn kế hoạch. Cái này kế hoạch trung tâm chính là đem bạch thợ săn Smoker cứu ra, chỉ có vị này hải quân bản bộ thượng giáo mới có thể liên hệ hải quân bản bộ. Tashiji như vậy tiểu binh cho dù bắt được điện thoại trùng, hải quân bản bộ bên kia cũng sẽ không điều nàng. Một cái nho nhỏ thượng sĩ. Người nói người có truyền kỳ đại hải tặc Golden Lion tin tức. Người tính cái mau a. Người cũng xứng liên hệ hải quân bản bộ. Trước đem người cứu ra. Lúc sau là không cần túng. Buông tay một bác vẫn là không cần đưa. Phòng thủ một đợt kia đều có thể lại thương lượng, tốt nhất kết quả chính là hải quân bản bộ phi thường coi trọng chuyện này. Lúc sau phái đại tướng tới đối phó Golden Lion, nàng liền có thể ở một bên vui sướng mà nhặt thuộc tính, thật sự không được kia cũng có thể dựa vào Smoker Smoke Fruit năng lực chạy trốn, gọi viện quân, chạy trốn công cụ. Bạch thợ săn Smoker ở Vivi trong mắt là toàn bộ kế hoạch mấu chốt. Cần thiết đem ra hỏa này cứu ra, làm lơ một bên đằng đằng sát khí muốn lộng chết Golden Lion cường. Lực bốn người tổ, Vivi cùng lão Phạm, Tashiji này hai cái minh bạch người thương lượng nghĩ cách cứu viện Smoker sự, ra hỏa kia chính là. Trong truyền thuyết đại hải tặc, đã từng cùng hải tặc vương Gonde, Roger đại chiến quá Golden Lion Siki. Chuyện này, các ngươi biết không? Vivi nhìn về phía hai cái minh bạch người. Lúc sau nàng thất vọng rồi. Nàng trong lòng minh bạch người kỳ thật cũng không rõ. Van Auger về sau sẽ đi vĩ đại đường hàng hải. Mạo hiểm. Nhưng hiện tại còn không có ra quá Đông Hải đâu. Hắn tính cách không tính là cô lang. Nhưng cũng không tới Johnny. Joseph cái loại này tùy tiện đại đường cái thượng gặp được một người liền liêu nửa giờ trình độ. Thu hoạch tin tức con đường cực nhỏ, Tashiji là cái thu thập phích. Đối với danh đao có thể nói được đạo lý rõ ràng. Nhưng là nhị, 30 năm trước truyền kỳ đại hải tặc. Đó chính là nàng tri thức điểm mù, Vivi nhìn đến bọn họ mê hoặc ánh mắt. Trực tiếp bại lui. Hảo đi, các ngươi nhớ kỹ tên này là được. Kỳ thật cái này cũng không quan trọng, thực tế sao có thể không quan trọng. Nàng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Chúng ta muốn trước cứu ra Smoker thượng giáo. Golden Lion đem Smoker mang đi thời điểm. Là hướng phương hướng nào đi? Van Auger đối việc này rất có lên tiếng quyền. Hắn chỉ vào một phương hướng. Cũng lười nhác mà nói. Ở con thuyền đâm hướng mặt đất trước ta nhìn thoáng qua. Này tòa phù đảo trung tâm vị trí có không ít nhân tạo kiến trúc. Người nói cái kia Golden Lion cùng hải quân thượng giáo đều hẳn là ở bên kia, Vivi thật cao hứng. Thật tốt quá, bởi vậy chúng ta cứu người nắm chắc liền cao nhiều, cách đó không xa lời thề son sắt muốn, một díu. Chém chết Golden Lion, hải quân phân bộ thượng giáo Morgan hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ phi thường chướng mắt này đó bị địch nhân tam quyền hai chân đánh ngã hải quân bản bộ tinh. Nhuệ, đừng nói chỉ là dựa vào cứu người đạt được một chút danh vọng Vivi. Hiện tại ngay cả Tashiji đều chỉ huy bất động 153 chi bộ những cái đó hải quân binh lính. Nhưng những người này lại không thể bỏ mà không cần, Vivi đem chính mình thanh âm đề cao đến có thể. Bị Morgan nghe thấy trình độ, kế hoạch của ta rất đơn giản. Từ Morgan thượng giáo phụ trách chính diện tiến công. Ta cùng Tashiji thượng sĩ đi nghĩ cách cứu viện Smoker thượng giáo, phía chính mình, cường lực nhân. Sĩ, quá nhiều. Vivi căn bản là vô pháp thực hành cái gì quá mức phức tạp kế hoạch, Morgan giơ lên cánh tay phải. Khuỷu tay chỗ đại diều lấp lánh sáng lên. Hành, cái gì Golden Lion, Sliver Lion, ta Morgan căn bản là không sợ. Bất quá chính là một cái lão hải tặc mà thôi. Vivi giơ ngón tay cái lên. Tỏ vẻ khâm phục, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi mọi người, ai? Đúng rồi, đại gia ai sẽ xem thời tiết? Mấy ngày nay có hay không bão táp? Nếu có mưa to che lấp nói. Chúng ta tiến công cùng nghĩ cách cứu viện đều sẽ phương tiện rất nhiều, mọi người một mảnh trầm mặc. Đừng nhìn Luffy bên kia, Nami tựa hồ tùy ý ngắm liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra sức gió. Hải lưu cùng thời tiết. Thực tế này công tác kỹ thuật hàm lượng cực cao. Yêu cầu tri thức rất nhiều. Ít nhất VV hàng hải LV3 liền làm không được, hải quân làm thế giới chính phủ cấp dưới cơ cấu. Có phương diện này lão sư tới phụ trách giảng bài. Nhưng phân bộ này đó binh lính căn bản liền không tham gia quá huấn luyện. Rất nhiều binh lính cả đời cũng chưa ra quá Đông Hải. Hải quân bản bộ không có khả năng vì làm cho bọn họ đi học. Mà phái quân hạm tới đón người. Đến nỗi nữ thượng sĩ Tashiji. Tashiji ở hải quân trường học thời điểm cũng không phải là học bá. Thành tích giống nhau. Phán đoán thời tiết như vậy cao cấp tri thức đã sớm còn cấp lão sư, liền ở VV có chút thất vọng. Thời điểm, vị kia ở nông thôn A bà đứng dậy, gương mặt hiền từ mà nói, ngày mai trạng vạng sẽ có một hồi cực đại bão táp, thật vậy chăng? A bà, VV truy vấn, lão thái thái gật đầu, cười mà không nói, giúp đại ân. Golden Lion ở năm đó đại chiến hải tặc vương Gonde. Roger thời điểm, liền bởi vì một hồi bão táp mà dẫn tới bên ta toàn quân bị diệt. Cái này truyền kỳ đại hải tặc đối với bão táp có cực đại bóng ma tâm lý. Năm đó hải chiến bị thua, thân tàu nổ mạnh thời điểm, một cái bánh lái càng là bay ra tới. Hảo xảo bất xảo mà đâm vào hắn đầu, bánh lái đâm vào quá thâm, đối đại não ảnh hưởng rất lớn, dẫn tới Golden Lion sẽ có gián đoạn tính phát ngốc, ngây người. Phân biệt chướng ngại ngoại hạng ở biểu hiện. Đây là VV bọn họ duy nhất cơ hội. VV làm Tashiji trấn an Morgan. Cần thiết làm vị này thượng tướng đem tiến công hành động chậm lại đến ngày mai trạng vãng. Mượn dùng mưa to bọn họ vô luận là tiến công vẫn là lui lại. Thành công tỷ lệ đều sẽ cao tam thành. Làm Morgan đi đối phó Golden Lion hoàn toàn là bánh bao thịt. Đánh chó. Nàng nhằm vào Golden Lion nhược điểm tiến hành rồi một loạt bố trí, lão Phạm. Người có thể đánh trúng Golden Lion đỉnh đầu bánh lái đi. Không thành vấn đề, như vậy đại một mục tiêu khẳng định có thể đánh trúng, Vivi lại hỏi. Người sẽ Busosoku sao? Van Auger sửng sốt, thứ gì? Vivi ngắm liếc mắt một cái tay súng bắn tỉa biểu tình. Xem ra ngươi sẽ không? Lão Phạm. Thế giới như vậy đại, về sau muốn đi ra ngoài nhiều đi một chút a. Nếu sẽ không Busosoku, vậy ngươi liền chờ ta tín hiệu đi, hiện tại Van Auger vẫn là có điểm nhược a. Ngắm bắn không thành vấn đề, nếu là không phòng bị nói. Mấy dặm ngoại một súng bắn chết, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp trình độ, nhưng là vẫn luôn cực hạn ở Đông Hải cái này địa phương. Không tiếp xúc quá khí phách. Năng lực chiến đấu vô hình trung thấp một cái cấp bậc, VV đem Golden Lion kia mấy cái nhược điểm. Lặp lại cân nhắc, cuối cùng nhìn về phía sủng vật vịt Karuka. Vịt nghiêng đầu xem nàng. Trong lòng hiện ra dự cảm bất tường, VV cũng là một bức thực khó xử biểu tình. Ta nghe nói Golden Lion đầu bởi vì bánh lái áp bách nguyên nhân. Vẫn luôn có gián đoạn tính phát ngốc. Thất thần, nhận chi chướng ngại chờ bệnh trạng. Rất nhiều thời điểm hắn sẽ cho rằng chính mình là một con gà. Đừng động cái này nhận chi là như thế nào tới đi. Karu, làm ta hảo bằng hữu. Người có thể ở trong chiến đấu làm bộ chính mình là một con gà sao? Sủng vật vịt Karu, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Muốn ta này chỉ vịt biến thành một con gà. Chúng ta là tử địch a. Đối mặt VV chờ mong ánh mắt. Nó học trong trí nhớ gà đi đường bộ dáng đi rồi hai bước. Lúc sau hé miệng, cô ca, ngoặc kép, hết chương.